Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95: Cổ quái thiên phú. Ta không thể một người xui xẻo. Chương 95: Cổ quái thiên phú. Ta không thể một người xui xẻo. 6 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền. 7 chương 95: Cổ quái thiên phú. Ta không thể một người xui xẻo. Tô Tỉnh nghe vậy mặt mo đỏ ửng. Mặc dù tại máy mô phỏng bên trong hắn thân kinh bách chiến, nhưng thế giới hiện thực lại là cái chưa hề đi lên chiến trường tân binh đàn tử. Như thế bị Cận Tòng tiết một đùa giỡn, Tô Tỉnh trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Nhưng làm một da mặt dày, Tô Tỉnh rất nhanh điều chỉnh xong, đem Cận Tòng tiết hướng trong ngực bao quát, trêu đùa. Ồ, kia Tuyết Nhi tỷ tỷ dự định giúp thế nào ta nha? Bị Tô Tỉnh cái này đột nhiên tới ôm một cái, ngược lại làm cho Cận Tòng tiết có chút không biết làm sao. Một nháy mắt từ khuôn mặt đỏ đến tận cổ, bộ dáng rất là đáng yêu. Tô Tỉnh thấy Cận Tòng tiết một bộ hốt hoảng bộ dáng, làm bộ nghi ngờ nói: "A, ta còn tưởng rằng tỷ tỷ rất có kinh nghiệm đâu. Tỷ tỷ ngươi sẽ không cũng không còn thử qua a?" Tô Tỉnh cố ý kẹp lấy cuống họng trêu chọc, để Cận Tòng tiết càng thêm xấu hổ. Cận Tòng tiết có chút xấu hổ từ Tô Tỉnh trong ngực tránh thoát, hốt hoảng nói sang chuyện khác. Khụ khụ, Lăng Vân Thương Hội những thành thị khác chữ hàng hàng hóa vậy bắt đầu hướng từng bước chuyển di tới rồi, nhưng là số lượng khổng lồ, cho nên không tốt lắm thanh toán. Đoán chừng cuối tuần sẽ có càng lớn một nhóm hàng hóa vận tới. Chấm ngoặc kép, Cận Tòng tiết nói đưa tới một chiếc nhẫn chữ vật, nói: "Đây là mới nhất đến một nhóm hàng, đại khái có 60 vạn cái màu trắng trang bị, những thứ khác ngươi có thể muốn đợi thêm một tuần." Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe xong nhẹ gật đầu, nói: "Có thể hiểu được, dù sao một hơi ăn không thành tên mập mạp, thương hội tác dụng chân chính ở chỗ liên tục không ngừng, tiếp tục tính thu nhập." Chấm ngoặc kép, Cận Tòng tiết nghe xong ngoài ý muốn nhìn Tô Tỉnh liếc mắt, trêu chọc nói: "Có thể A Tô lão bản, hiện tại cũng có thương nghiệp tư duy rồi." Tô Tỉnh nghe xong cười hắc hắc nói: "Đúng thế, cũng không nhìn ta là cùng ai học. Ừ, đây là một tuần này 5.000 mai đan dược." Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh đem đan dược đưa cho Cận Tòng tiết. Cận Tòng tiết tiếp nhận đan dược sau liền hạ lệnh trục khách, nói: "Khụ khụ, chuyện làm ăn kia bên trên sự tình hết bận rồi, là thời điểm về trường học a." Tô Tỉnh nghe xong sửng sốt một chút, nghi ngờ nói: "Không mời ta ăn bữa cơm rau dưa?" Cận Tòng tiết khuôn mặt đỏ lên nói: "Ta cũng không dám lưu ngươi, ai biết ngươi đến lúc đó ăn cơm vẫn là ăn những thứ khác." Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh rơi vào đường cùng, chỉ có thể trước quay về trong trường học. Thừa dịp bốn phía không người, Tô Tỉnh tiến vào linh điền phúc địa. 60 vạn cái màu trắng phẩm chất trang bị cho Tô Tỉnh mang đến trọn vẹn 330 vạn điểm năng lượng. Như thế Tô Tỉnh năng lượng lần nữa đột phá, đi tới 920 vạn điểm. Chỉ là có chút đáng tiếc, nếu như đột phá 10 triệu điểm, liền có thể giải tỏa màu tím thiên phú. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Nhưng nghĩ lại, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách tăng lên là luyện đan kỹ nghệ cùng luyện thể tu vi. Rút ra màu tím thiên phú thật cũng không nóng lòng nhất thời, đơn giản chính là chờ lâu một tuần thôi, cũng có thể tiếp nhận. Kỷ nguyên mới năm 2024 ngày 10 tháng 3 buổi chiều, Tô Tỉnh đúng giờ mở ra mô phỏng, bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép, đinh, lần này mô phỏng tiêu hao 2.700 điểm năng lượng, còn thừa điểm năng lượng 920.888 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra màu trắng thiên phú tốn hao 100 điểm năng lượng. Lục sắc thiên phú tốn hao 1.000 điểm năng lượng. Rút ra màu lam thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng. Phải chăng rút ra? Rút ra màu lam phẩm chất thiên phú. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu lam thiên phú. Ta không thể một người xui xẻo. Ta không thể một người xui xẻo. Ngươi là trời sinh sao chổi. ra cửa tất dẫm cứt chó, uống miếng nước đều sẽ nhét kẽ răng. Mà lại ngươi xui xẻo không chỉ ảnh hưởng ngươi bản thân, bên cạnh ngươi người cũng sẽ trở nên dần dần xui xẻo. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này Thiên Phú sau khẽ nhíu mày, nghi ngờ nói, vận khí kém đến cực hạn, cũng là một loại thiên phú sao? Được rồi, trước mô phỏng xem một chút đi. Ngoặc kép, linh điền phúc địa bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người bắt đầu luyện chế mới một tuần dưỡng nhan đan cùng chữa thương đan. Nhưng nhường ngươi không nghĩ tới chính là, nhắm mắt lại đều có thể luyện thành ngươi. Thế mà luyện đan nổ lò, mặc dù ngươi không có thụ thương, nhưng là nổ lò vẫn như cũ rất ảnh hưởng ngươi luyện đan tâm tình. Thế là ngươi tạm thời không có luyện đan, mà là quản lý nổi lên linh thực. Nhưng không nghĩ tới cho tụ linh hoa tưới nước lúc tay run một cái nhiều rót nửa gáo nước. Trong đó một gốc tụ linh hoa tại chỗ cho ăn bể bụng. Ngươi có chút buồn bực, thế là nấu một chút linh gạo chuẩn bị ăn cơm. Nhưng không nghĩ tới ngươi một bữa cơm công phu, thế mà bị nghẹn lại 20 lần. Đường đường nguyên anh tu sĩ, kém chút bởi vì ăn cơm nghẹn chết. May mắn ngươi vận khí không tệ, trong tay liền có nước. Nếu không thật có thể trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất nghẹn chết nguyên anh tu sĩ. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trên trán dâng lên hắc tuyến. Nha, cái này thiên phú cũng không tránh khỏi quá xui xẻo rồi đi. Thật sự sao chổi hạ phàm. Vấn đề là, trên người ta còn có vận may liên miên chính diện thiên phú tăng thêm a. Bằng không sợ rằng đi trên đường đều có nguy hiểm tính mạng. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lập tức cảm thấy có chút đau răng. Đối với lần này mô phỏng tương lai có chút lo lắng. Nhưng vẫn là tiếp tục mô phỏng xuống dưới. Liên tiếp mấy ngày xui xẻo, nhường ngươi sợ mất mật. Ngươi làm việc cũng bắt đầu trở nên bắt đầu cẩn thận. Càng làm cho ngươi cảm thấy khó qua chính là, tiếp xuống nửa năm, bởi vì xui xẻo, ngươi tarot thương hội phát triển trở nên chậm chạp, thậm chí gần như phá sản. Cận Tông Tiết bỏ ra rất nhiều sức lực mới duy trì được tarot thương hội. Không may, liền ngay cả Cận Tông Tiết vậy bởi vì cùng ngươi đi quá gần, mà trở nên xui xẻo lên, rơi vào đường cùng. Vì để tránh cho người bên cạnh đi theo ngươi một đợt xui xẻo, ngươi chỉ có thể phần lớn thời gian uốn tại linh điền phúc địa bên trong. Một mình tu luyện, luyện đan, thẳng đến ngày nào đó, ngươi tâm tâm niệm niệm Vương Thanh Tiền rốt cuộc tìm được ngươi. Ngươi dị thường kinh hỉ, hy vọng có thể đem chính mình vận rủi mang cho Giáng Lâm giáo. Sau một đêm, Vương Thanh Tiền dẫn ngươi đi thấy Giáng Lâm giáo một vị trưởng lão. Nhưng ngươi không nghĩ tới chính là, vị trưởng lão kia tựa hồ xem ngươi rất không vừa mắt. Có chút do dự phải chăng nên nhường ngươi gia nhập Giáng Lâm giáo bên trong. Tô Tỉnh nhìn thấy một trận này xấu hổ. Nhà rãnh nói, nha, người xui xẻo lên thật sự là uống nước đều nhét kẽ răng. Mẹ nó còn có thể không nhường ta gia nhập Giáng Lâm giáo. Ngoặc kép, rơi vào đường cùng. Ngươi chỉ có thể nhỏ dò dỉ một tay luyện đan thuật, cho thấy mình có thể luyện chế đan dược tăng lên người bên ngoài thực lực. Ngươi hy vọng bằng vào này làm nước cờ đầu gia nhập Giáng Lâm giáo bên trong. Vị trưởng lão kia cuối cùng vẫn là đồng ý ngươi gia nhập Giáng Lâm giáo. Dù sao luyện đan thuật đối với Giáng Lâm giáo xác thực rất có tác dụng. Hắn không thể không khiến ngươi gia nhập, bởi vì ngươi bại lộ luyện đan thuật. Bởi vậy Giáng Lâm giáo trung tông lão cẩu rất nhanh để mắt tới ngươi. Muốn để ngươi gia nhập hắn phái hệ, ngươi tự nhiên biết rõ tông lão cẩu tính toán gì. Gia nhập tông lão cẩu dưới trướng chỉ là một con đường chết. Thế là ngươi đủ kiểu từ chối, chậm chạp không chịu gia nhập. Nhưng ngươi vẻn vẹn một cái mới vào Giáng Lâm giáo giáo chúng. Mà tông lão cẩu thì là quyền thế ngập trời hộ pháp. Ngươi căn bản vô pháp phản kháng. Ngay tại ngươi cho rằng chỉ có thể mưu phản Giáng Lâm giáo lúc, Lạc Sơ Ảnh đưa ra muốn đưa ngươi thu nhập nàng phái hệ bên trong. Ngươi mừng rỡ như điên, gia nhập Lạc Sơ Ảnh phái hệ. Ngày kế tiếp, ngươi nói với Lạc Sơ Ảnh ra câu kia ước định cẩn thận ám ngữ. Nhưng bởi vì ngươi vận khí quá kém, Lạc Sơ Ảnh thế mà đối với lần này biểu thị hoài nghi. Tại ngươi đủ kiểu giải thích xuống, Lạc Sơ Ảnh mới tin ngươi. Ngươi nói cho chính Lạc Sơ Ảnh vận khí có chút kém. Bởi vậy chưa cần thiết tiếp xúc bên ngoài. Ngươi hy vọng tận lực thiếu cùng Lạc Sơ Ảnh liên hệ. Lạc Sơ Ảnh đưa ngươi cần thiết cầu dược liệu toàn bộ thu thập tới. Ngươi bắt đầu luyện chế đan dược. Năm thứ hai, ngươi một năm này đến nay vì Giáng Lâm giáo cung cấp rất nhiều đan dược. Bởi vậy chịu đến cao tầng thưởng thức, thành công tấn thăng làm trưởng lão cấp bậc. Nhưng nhường ngươi cảm thấy nghi ngờ là, ăn ngươi luyện chế đan dược giáo chúng, tuyệt đại đa số đều ở đây các loại nhiệm vụ bên trong ngoài ý muốn trọng thương. Tử vong, ngươi gia nhập Giáng Lâm giáo một năm đã qua, Giáng Lâm giáo thực lực tổng hợp chẳng những không có đề cao, ngược lại trở nên trượt rất nhiều. May mà cũng không có người đem này quỷ dị hiện tượng liên lạc với ngươi lên. Ngươi vẫn như cũ mỗi ngày phục dụng nguyên võ đan tu luyện đồng thời nghiên cứu luyện đan thuật. Bởi vì ngươi có được trưởng lão cấp địa vị. Bởi vậy ở trong giáo thời gian cũng coi như tự do. Tại luyện đan, tu luyện sau khi, ngươi dự định đi La Thiên Đại Hội phó bản bên trong thăm dò một phen. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này có chút chờ mong. Cuối cùng muốn đi vào thần bí La Thiên Đại Hội phó bản rồi sao? Có thể lập tức Tô Tỉnh trong lòng lại có chút lo lắng. Nha, lần này mô phỏng vận khí kém như vậy. Sẽ không đưa tại La Thiên Đại Hội phó bản chúng rồi à? Tô Tỉnh suy nghĩ La Thiên Đại Hội phó bản là không có bất luận cái gì nguy hiểm tính mạng. Hẳn là không vấn đề gì. Tô Tỉnh tiếp lấy mô phỏng. Người trèo non lội suối. Đi tới Kinh Đô. Nơi này chính là La Thiên Đại Hội phó bản nơi ở. Coi như ngươi chuẩn bị tiến vào phó bản thời điểm, cái này phó bản nhân viên quản lý nói cho ngươi, La Thiên Đại Hội phó bản cùng một thời gian chỉ có thể một người tiến vào. Phó bản tiến vào cần sớm hẹn trước, bây giờ đã hẹn trước đến sau một tháng rồi. Rơi vào đường cùng, ngươi chỉ có thể hẹn trước. Sau một tháng, ngươi lần nữa tới đến La Thiên Đại Hội phó bản nơi ở. Lần này, ngươi thành công tiến vào phó bản bên trong. Ngày kế tiếp, ngươi từ La Thiên Đại Hội phó bản bên trong ra tới. Trừ trong đầu mơ mơ hồ hồ ký ức, ngươi không thu hoạch được gì. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này sửng sốt một chút, trên trán dâng lên hắc tuyến. Nha, cái gì gọi là trừ ký ức không thu hoạch được gì a? Ta tại La Thiên Đại Hội phó bản bên trong đến cùng nhìn thấy cái gì? Cái này chỗ mấu chốt nhất nhảy thế nào qua rồi? Tô Tỉnh có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng muốn xâm nhập hiểu rõ cái này phó bản, xem ra nhất định phải sử dụng đắm chìm thức mô phỏng mới biết được phó bản bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Tô Tỉnh tiếp lấy nhìn xuống đi. Người từ phó bản bên trong ra tới, muốn tiếp tục hẹn trước mô phỏng, lại bị cáo chi một người một năm nhiều nhất chỉ có thể tiến vào cái này phó bản một lần. Rơi vào đường cùng, người chỉ có thể hẹn trước sang năm tiến vào nên phó bản bên trong. Lúc này khoảng cách ngươi lần sau tiến vào La Thiên Đại Hội phó bản còn có thời gian nửa năm. Ngươi quyết định trước về một chuyến Giáng Lâm giáo. Không nghĩ tới ngay tại ngươi trên đường trở về, ngươi bị người theo dõi. Để mắt tới ngươi người đến từ tại Đại Hạ cao tầng. Bọn hắn biết rồi ngươi là nhân tộc phản đồ tổ chức Giáng Lâm giáo trưởng lão. Ngươi bị võ hoàng cấp cường giả tự tay bắt, cũng bị ép vào trong quân. Đối mặt đủ kiểu tra tấn đề ra nghi vấn, ngươi chỉ có thể thừa nhận ngươi là gia nhập Giáng Lâm giáo nội ứng. Vì thu hoạch Giáng Lâm giáo bên trong tài nguyên vì nhân tộc làm cống hiến. Đại Hạ cao tầng đối với lần này cũng không tin tưởng. Nhường ngươi xuất ra chứng cứ, cũng hỏi thăm ngươi liên tuyến người là ai. Ngươi tự nhiên không có cái gì liên tuyến người. Dù sao ngươi bây giờ là đường đường chính chính Giáng Lâm giáo phản đồ. Chỉ bất quá sẽ ở mấy năm sau mưu phản Giáng Lâm giáo thôi. Ngươi để chứng minh trong sạch của mình, chỉ có thể yêu cầu đơn độc nhìn thấy Lư Nguyên Võ. Bởi vì ngươi biết rõ Lư Nguyên Võ không thể nào là nhân tộc phản đồ. Ngươi thành công gặp được Lư Nguyên Võ, đồng thời đem một năm qua này góp nhặt mấy vạn mai đan dược cho hắn. Lư Nguyên Võ nghiệm minh dược hiệu về sau rất là kinh hỉ. Hắn đưa ra muốn nhường ngươi gia nhập Đại Hạ quân đội, đồng thời bảo hộ ngươi an toàn. ngươi cự tuyệt Lư Nguyên Võ yêu cầu, bởi vì ngươi biết mục đích của mình còn chưa đạt thành. Tông lão Cẩu chưa chết, Giáng Lâm giáo giá trị thặng dư cũng không có bị ngươi ép khô. Mấu chốt nhất là, ngươi lo lắng gia nhập đại hạ quân đội về sau, sẽ cho đại hạ quân đội mang đến bất hạnh. Thế là ngươi đưa ra có thể cùng đại hạ quân đội hợp tác. Mỗi 3 tháng ngươi sẽ cho đại hạ quân đội một nhóm đan dược. Nhưng là cái này một nhóm đan dược phải chờ tới 5 năm sau tài năng phục dụng. Làm là như vậy vì để tránh cho ngươi phản bội Giáng Lâm giáo sự tình bị sớm phát hiện. Đồng thời ngươi đưa ra yêu cầu của mình. Đó chính là mỗi 3 tháng đại hạ quân đội phải vì ngươi cung cấp một nhóm thiên vương cấp yêu thú. Máu thịt tinh hoa để báo đáp lại. Số lượng muốn tại 300 cân trở lên. Lư Nguyên Võ không có quá nhiều cân nhắc liền đồng ý ngươi yêu cầu. Yêu thú máu thịt tinh hoa mặc dù chân quý, nhưng là cùng ngươi có thể cung cấp đan dược so sánh. Thực tế không tính là cái gì. Ngươi thành công trở lại Giáng Lâm giáo bên trong. Hết thảy tựa hồ như thường. Ngươi vẫn như cũ mỗi ngày luyện đan. Chỉ bất quá có được yêu thú máu thịt tinh hoa trợ giúp. Tu vi của ngươi tăng lên càng thêm cấp tốc. Năm thứ 3, ngươi lựa chọn một cái lương thần cát nhật. Tại Lạc Sơ ảnh hộ tống bên dưới lần nữa đến kinh đô. Lần này ngươi chuẩn bị lại dò xét La Thiên Đại hội phó bản. Cùng phó bản nhân viên quản lý câu thông về sau. Ngươi sắp tiến vào La Thiên Đại hội phó bản. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này vội vàng mặc niệm nói. Ta muốn tiến hành đắm chìm thức mô phỏng. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Tiêu hao 10 vạn điểm năng lượng. Mô phỏng thời gian 1 giờ. Còn thừa năng lượng 909 vạn 888 điểm. Hết chương.